Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ta trước tắm rửa. Người bồi ta, tỷ tỷ, hôm nay muốn dạy ta cái gì? Lần nữa trở lại trong đại trạch, Hyuga Yoru đổi lại ngày thường luyện tập phục, đi đến luyện tập trong phòng. Người còn nghĩ học mới nhẫn pháp. Kaguya mặc một thân vô cùng đơn giản tuyết trắng kimono. Đai lưng đem cái kia yêu kiều đường cong hoàn mỹ phác họa. Một đôi óng ánh sáng long lanh đôi mắt quét tới. Tựa như một chậu nước lạnh dội tại Yoru đỉnh đầu. Lạnh siêu siêu. Người cùng Hayashi đánh nhu quyền pháp. Thật sự là đem ta nhà Hyuga mặt đều mất hết. Kaguya đi đến gỗ mặt sàn trung ương. Xoay người lại nhìn hướng Yoru. Hôm nay, chỉ luyện nhu quyền pháp đối chiến. Yoru bỗng nhiên run lên xuống. Tỷ tỷ, người không phải là ác ý trả thù à? Không, Kaguya bình tĩnh nói. Yoru tỉ mỉ dò xét nàng thần sắc. Nói thật, hắn hiện tại đối vị tỷ tỷ này uy tín vô cùng không tín nhiệm. Theo chuyện lúc trước liền có thể nhìn ra. Đừng nhìn nàng người lời hung ác không nhiều. Nhưng cùng Sunet cãi cọ chơi xấu đánh nhau đó cũng là chơi đến rất chạy. Tỷ tỷ, kỳ thật dạy nhu quyền pháp không nên trực tiếp đối luyện. Ngươi nhìn, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có dạy qua ta động tác. Ta toàn bộ nhờ lâm chàng phát huy làm sao có thể làm tốt. Hyuga Yoru nói, Kaguya đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta dạy bảo nhu quyền pháp đều là thông qua thực chiến đến uốn nắn. Dạng này hiệu suất cao nhất. Không không không, tỷ tỷ, người nghe nói qua sao? Tốt nhất giáo dục là bởi vì tài thi dạy. Chấm ngoặc kép, vì không bị đánh tơi bời. Hyuga Yoru đại não giống máy tính lượng tử đồng dạng quay tròn truyền. Thích hợp Hayashi Hizashi phương pháp của bọn hắn không phải thích hợp ta. Ta đối động tác phân tích học tập hội càng thêm nhạy cảm. Chỉ cần tỉ tỉ nhiều tại trước mắt ta đem tất cả cơ sở nhu quyền pháp đánh mấy lần. Ta liền có thể ghi nhớ. Nhẫn thể thuật không phải đơn thuần nhẫn thuật. Hắn có khả năng tùy tiện phân tích Kaguya động tác. Nhưng muốn đạt tới nàng thân thể như vậy ký ức. Kỳ thật vẫn là cần duy trì liên tục huấn luyện. Nhưng muốn huấn luyện cũng không phải hiện tại a. Tỉ tỉ đại nhân đầy mình oán khí. Sẽ bị giày vò tan ra thành từng mảnh. Người chẳng lẽ có Serinian tiến hóa đến cấp 2? Kaguya đột nhiên hỏi. Cấp 2? Yoru khẽ giật mình. Chợt bừng tỉnh. Tỷ tỷ, ta không phải dựa vào Serinian tiến hành động tác phục chế. Ta chỉ là đối ngươi động tác lĩnh ngộ rất nhanh. Dạng này, chấm ngoặc kép, Kaguya suy nghĩ một chút. Nói, nhưng chính ta một người làm sao biểu thị cho ngươi xem. Nhu quyền pháp là một loại thực chiến nhẫn thể thuật. Chỉ có trong thực chiến ngươi mới có thể nhìn ra mấu chốt. Có biện pháp a? Yoru khóe miệng câu lên. Mang theo vài phần gian trá. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Tỷ tỷ đại nhân muốn cho hả giận. Thích hợp sơ không thích hợp chán. Nhưng cái này bia sống chính hắn không phải làm. Kaguya đôi mắt bên trong rõ ràng hiển lộ ẩn hiện thật tức giận thần sắc. Nhưng vẫn là đi tới cửa ngoại chiêu vẫy chào. Đi, đem Hayashi cùng Hizashi mang đến. Vâng, thị nữ nghe vậy. Lập tức đá lẹt xẹt đạp đạp quốc gỗ bước nhanh tới. Mấy phút đồng hồ sau, Hyuga huynh đệ mang theo mặt mũi tràn đầy oán niệm xuất hiện tại luyện tập trong phòng. Tỷ tỷ, người để chúng ta tới là có chuyện gì muốn bàn giao sao? Hyuga Hayashi ôm một phần vạn hy vọng hỏi. Yoru đều không đành lòng nhìn nét mặt của hắn. Thật sự là hai tử đáng thương. Không có việc gì. Chính là các ngươi tiếp xuống thay phiên cùng ta đối luyện. Kaguya thản nhiên nói. A, không cần a. Hyuga huynh đệ phát ra thê thảm kêu rên. Đây là Yoru yêu cầu. Hắn cần quan sát động tác của ta cùng kinh nghiệm đến học tập. Kaguya bỗng nhiên bổ sung câu. Ngoặc kép chấm than. Hyuga huynh đệ mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt siêu siêu siêu bão tố hướng về phía Hyuga Yoru. Phảng phất vạn tiễn xuyên tâm. Hắn ý nghĩ không sai. Ta đồng ý. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Kaguya khóe miệng một vệt tiểu ý không muốn người biết hiện lên. Về sau ta và các ngươi đối luyện. Về sau các ngươi cùng Yoru đối luyện. Mãi đến có một ngày hắn có thể chỉ bằng vào nhu quyền pháp đồng thời đánh bại hai người các ngươi. Cái kia mới tính xuất sư. Ngoặc kép chấm than. Lần này đến phiên Hyuga Yoru trừng mắt. Tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa chứ? Để hắn cùng hai cái bị hành hung qua người đối chiến. Sợ không phải muốn bị đánh thành hình chữ đại. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Kaguya lạnh lùng nói. Yoru nháy mắt theo tâm. Khục, tỷ tỷ, ta cảm thấy còn là trực tiếp cùng ngươi đối chiến tương đối tốt. Cũng không cần phiền phức hai vị ca ca. Kaguya phủi hắn một cái. Nói, Hayashi Hizashi, các ngươi làm sao quyết định? Dù sao đối chiến cường độ tăng lớn một lần chính là bọn ngươi hai. Tốt như vậy, cứ như vậy. Hyuga Hayashi không chút do dự kêu lên. Hyuga Hizashi cũng đi theo gật đầu. Lúc đầu hắn ngược lại là đối Yoru không có gì quan điểm. Nhưng người nào để Yoru đề xuất như thế quá phận yêu cầu đâu. Thế mà đem hai bọn họ kêu đến ăn đòn. Người thành thật cũng là có tỳ khí. Bởi vì cái gọi là đắc đạo nhiều người trợ. Mất đạo không người giúp. Vậy liền quyết định như vậy. Kaguya nói. Hyuga Yoru ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Chấm ngoặc kép, tại dầu có tiết tấu hành hung âm thanh bên trong. Hyuga hai huynh đệ đều không có kiên trì đến một giờ. Liền triệt để co quắp trên mặt đất. Ta làm mẫu xong. Yoru, ngươi lên đi. Kaguya thật yên lặng rời trận. Nâng lên thị nữ chuẩn bị xong nước trà. Nghe xong nàng câu nói này. Nguyên bản co quắp trên mặt đất Hyuga huynh đệ lập tức bò lên. Quả thực là đầy máu phục sinh. Mau tới đây. Sắc mặt hai người hưng phấn, nhất là Hyuga Hayashi, vừa mới tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống bại bởi Yoru. Mất hết mặt mũi, lúc này cuối cùng có thể cho hả giận, tâm tình kích động đến không được. Khục, tỷ tỷ, người có mệt hay không? Ta học xong một bộ thủ pháp đấm bóp, đối duỗi người ra điều chỉnh thân thể đặc biệt có dùng. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tiến đến Kaguya trước mắt. Nụ cười rất sán lạn. Không mệt, không cần. Kaguya lời ít mà ý nhiều. Thong thả uống trà. Tỷ tỷ, nếu không lần sau ta lại cùng bọn họ đối luyện a. Yoru biểu lộ rất thành khẩn. Hôm nay bọn họ hao hết thể lực. Hiện tại cùng ta đối chiến thực sự là quá không công bằng. Ui ui, chúng ta không mệt, cũng không có hao hết. Hyuga Hayashi kêu lên. Kaguya nghe vậy. Nhẹ gật đầu, ân, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn không mau tới. Hyuga Hayashi thúc giục nói. Hyuga Yoru lề mà lề mề đi hai bước. Nhưng ở Hyuga huynh đệ vừa mới dọn xong tư thế lúc. Bỗng nhiên lại chạy trở về Kaguya trước người. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi gần như thổ huyết. Ngươi có hết hay không? Có việc đánh xong lại nói. Kaguya y nguyên bình tĩnh. Chuyện này dính đến tước đoạt đại trưởng lão quyền lực. Còn có buồn nôn một cái Uchiha. Thuận tiện tăng lên Hyuga nhất tộc địa vị. Chấm ngoặc kép. Yoru lặng lẽ nói. Ân. Kaguya lông mày dương lên. Thật. Hyuga Yoru gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ân ừ. Ta suy tính 3 tháng. Mặc dù không đủ nghiêm cẩn. Nhưng rất hữu hiệu. Kaguya cuối cùng gật gật đầu, đặt chén trà xuống đứng dậy, đi phía cửa sau đi. Tỷ tỷ, Yoru gãi gãi đầu, Kaguya bóng lưng dừng lại, tóc trắng lung lay, bình tĩnh lại, người không phải muốn cho ta xoa bóp sao? Nàng âm thanh rất bình thản, ta tắm trước, chấm ngoặc kép, người bồi ta, Hyuga Hizashi, ngoặc kép chấm hỏi, Hyuga Hayashi, ngoặc kép chấm hỏi. Hyuga Yoru, ngoặc kép chấm than, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.